chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, oan gia ngõ hẹp. Không có việc gì, Liễu đại hiệu trưởng trăm công nghìn việc có thể lý giải. Vội cần phải, chỗ nào, ta nào có mấy vị học trưởng bận biểu a. Lý ca, nghe nói ngươi bây giờ đều là bộ giáo dục phó cục trưởng. Liễu Bích Vân đối với một tên mang theo thật dày tròng kính kính mắt trung niên nhân nói ra, ta cái này tính là gì, cũng là cái phá cùng cục trưởng, trùng lão đệ mới lợi hại, hiện tại cũng mở công ty. Mấy người cười hàn huyên, chỉ là mấy câu ở giữa, liền đem mỗi người thân phận đều giới thiệu một lần. Vương Đại Đông thì đứng sau lưng Liễu Bích Vân, yên tĩnh nhìn lấy những người này lẫn nhau thổi phồng. Xem ra ưa thích Trang B quả nhiên là người thiên tính. Lữ Tiểu Thiến họp lớp, Liễu Bích Vân họp lớp đều như thế. Đúng, quán rượu này làm sao không có người nào a? Liễu Bích Vân hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bích Vân a, ngươi còn không biết đi. Hiện tại trùng lão đệ đều là đại lão bản. Lý ca nói quán ba quá ồn, trực tiếp thì đem quán ba cho đặt bao hết. Một tên khác giữ lấy ria mép trung niên nhân nói ra. Tại chỗ mỗi người đều âu phục dày da, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu. Đám người này thật đúng là có thể giả bộ so. Đã ngại nhau nhau, cái kia làm gì không trực tiếp đi nhà hàng Tây. Phải đến quán ba, còn đặt bao hết, ra vẻ mình có tiền sao? Bích Vân, đây là ngươi tài xế sao? Mấy người lẫn nhau thổi phồng nửa ngày, lúc này mới chú ý tới Liễu Bích Vân sau lưng còn đứng lấy một người. Liễu Bích Vân cười nói, vị này là Vương Đại Đông, bạn trai ta, nguyên lai là Bích Vân bạn trai. Nhanh ngồi, nhanh ngồi, mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Chợt Lý ca dẫn đầu nói ra, cũng đối phương Đại Đông vươn tay. Thấy đối phương chủ động vươn tay, Vương Đại Đông cũng đưa tay ra. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp nắm đến đối phương tay thời điểm, người kia đột nhiên lại nắm tay cho thu về. Không có ý tứ, ta có bệnh thích sạch sẽ. Lý ca ra vẻ áy náy nói ra, Lý ca thật có bệnh thích sạch sẽ. Nhớ đến đọc sách lúc ấy, có người ngồi hắn chỗ ngồi, hắn đều muốn cầm giấy vệ sinh xoa rất nhiều lần đây. Liễu Bích Vân sợ Vương Đại Đông sinh khí, tranh thủ thời gian giải thích nói, Vương Đại Đông không để lại dấu vết đem lấy tay về. Trên mặt cũng không có chút nào bất mãn biểu lộ. Bích Vân a, bạn trai ngươi có thể thật trẻ trung a, nhất định rất tuổi trẻ tài cao đi. Hắn là làm cái gì đây? Ria mép nhảy ra đề tài. Liễu Bích Vân có chút khó khăn nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng thực là biết Vương Đại Đông tại Thi Nghiên tập đoàn làm tiêu thụ, nhưng nàng không biết có nên hay không đem Vương Đại Đông nghề nghiệp nói ra. Dù sao tiêu thụ cái nghề nghiệp này tuy nhiên không kém, nhưng cùng đang ngồi người so ra, vậy liền kém quá nhiều. Đang ngồi, kém cỏi nhất cũng là một chuyên khoa đại học phó hiệu trưởng. Ta tại làm tiêu thụ, ngược lại là Vương Đại Đông, rất sảng khoái nói ra bản thân nghề nghiệp. Tiêu thụ, nghe được tiêu thụ hai chữ, mấy cái sắc mặt người không để lại dấu vết lộ ra một vệt khinh thường thần sắc. Đó nhất định là tiêu thụ quản lý cấp bậc đi, không phải thì một cái bình thường nghiệp vụ viên. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nghiệp vụ viên cũng rất tốt a, nghe nói nghiệp vụ tốt, một năm có thể trích phần trăm hơn mấy chục vạn đây. Một cái trêu tức thanh âm ở sau lưng mỏi người vang lên, Vương Đại Đông quay đầu lại, biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc, cười nói, a, gì đại lão tổng, nhanh như vậy quần thì thay xong. Khi thấy Vương Đại Đông lúc, Hà Trùng khuôn mặt nhất thời đỏ lên, biểu lộ cũng biến thành rất khó nhìn. Hôm nay tại trong đại đường ngay trước nhiều người như vậy mặt tè ra quần, thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Không biết tại sao lại gặp phải hắn. Hà Trùng vừa mới còn tưởng rằng là một vị nào đó bạn học cũ đâu. Vô ý thức thì lạnh lùng chế giễu Thẩm Phúng một câu. Bất quá, bây giờ không phải là tính toán những khi này. Hà Trùng trực tiếp hướng về Liễu Bích Vân đi đến. Không có ý tứ Bích Vân, ta đi cho ngươi mua lễ vật, cho nên mới muộn. Hà Trùng nói, xuất ra một sợi dây chuyền kim cương đưa qua. Liễu Bích Vân cũng không có đi tiếp Hà Trùng đưa tới dây chuyền, mà chính là nghi ngờ nói, Hà Trùng học trưởng, hôm nay cũng không phải sinh nhật của ta, ngươi làm gì muốn đưa ta lễ vật a? Bích Vân, người khác suy nghĩ nhiều, dì Trùng lão đệ hiện tại thế nhưng là đại xí nghiệp nhà thân gia giàu đây, chúng ta mỗi người đều có một phần tiểu lễ vật đây. Lý Ca cười nói, a, nghe được mỗi người đều có. Liễu Bích Vân lúc này mới tiếp nhận Hà Trùng đưa qua dây chuyền. Nhưng nàng cũng không có thu lại, mà chính là tiện tay để lên bàn. Hà Trùng gặp Liễu Bích Vân liền nhìn cũng không nhìn, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Uy, đây là chúng ta họp lớp, ngươi ở chỗ này làm gì? Hà Trùng gặp Vương Đại Đông cũng ngồi xuống, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Trùng lão đệ, ngươi còn không biết đi, vị này là Bích Vân bạn trai đây. Lý Ca mặt mũi tràn đầy quái dị nói ra. Hà Trùng ưa ích Liễu Bích Vân, muốn truy cầu Liễu Bích Vân, đó là mọi người đều biết sự tình. Trên thực tế, Hà Trùng tại học sinh thời kỳ vẫn ưa thích Liễu Bích Vân, nhưng vô số lần thổ lộ đều không bệnh mà chết. Cuối cùng các từ thành lập gia đình, hiện tại Hà Trùng người đã trung niên, sự nghiệp phía trên rốt cục có thành tựu, biết được Liễu Bích Vân cũng ly hôn, nhất thời lần nữa đối Liễu Bích Vân khởi xướng truy cầu. Chỉ bất quá, hôm nay Hà Trùng tổ chức lần này họp lớp, vì cũng là cùng Liễu Bích Vân thổ lộ, lại không nghĩ rằng Liễu Bích Vân lại mang một người bạn trai tới. Mà lại là một cái xem ra thì cùng nông dân công không có gì khác nhau bạn trai. Không thể không nói, cái này tương đương với hung hăng đánh Hà Trùng một cái vả miệng từ. Cái gì? Hắn, Bích Vân, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chứ? Hà Trùng không thể tin được nói ra. Vương Đại Đông cũng là cảm giác có chút kịch vui. Liễu Bích Vân để hắn hỗ trợ đuổi đi một con ruồi, không nghĩ tới con ruồi này lại chính là Hà Trùng. Không thể không nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hắn thật sự là bạn trai ta. Liễu Bích Vân thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức kiên định. Hà Trùng cũng là so sánh có thành tựu phủ người, trong mắt lóe lên một vệt che lấp, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Hắn nhất định phải làm cho Liễu Bích Vân biết nàng lựa chọn là sai lầm. Phục vụ viên, Hà Trùng đem phục vụ viên kêu đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Cho chúng ta phía trên hai bình các ngươi nơi này hảo tửu. Hà Trùng đại, tức giận nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này tửu có rất nhiều loại, ngài là cần loại nào đâu? Nếu là Bích Vân bạn trai, khẳng định kiến thức rộng rãi, vậy không bằng liền từ Vương tiên sinh đến chút rượu. Lý Ca cố ý nói như thế. Hắn làm như thế thực có chút nịnh nọt Hà Trùng ý vị, vì cũng là để Vương Đại Đông xấu mặt. Đoán chừng giống Vương Đại Đông dạng này nông dân công, ngày bình thường căn bản cũng sẽ không đến quán ba loại địa phương này, nói không chừng liền tửu tên đều kêu không được đây. Tốt, Vương Đại Đông cũng không cự tuyệt. Đã đối phương muốn mượn hắn trang bê, vậy hắn tự nhiên vui lòng thành toàn, lặng lẽ tại phục vụ viên bên tai nói tên. Phục vụ viên gật gật đầu, sau đó liền đi cầm tửu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.